Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, Thí Thương. Cái này Tử Nhãn Quỷ Tướng mang đến thần niệm hồn phách, tối thiểu có mấy vạn nhiều, lớn như vậy quân, coi như Cổ Phong thủ đoạn không tầm thường, nhưng muốn cưỡng ép đối kháng, cũng là căn bản không có khả năng. Tuế Nguyệt, sát thần, Cổ Phong mở miệng. Tuế Nguyệt ý cảnh cùng sát thần ý cảnh trong nháy mắt toàn bộ triển khai. Lúc này, khoảng cách Cổ Phong 10 trượng phạm vi phần đông hồn phách toàn bộ đều bị định trụ. Phốc, giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi đi. Hai đại ý cảnh thi triển, cực kỳ tiêu hao thần hồn. Huống chi lần này định trụ chừng 2-3 ngàn thần niệm cảnh hồn phách, cũng đã siêu việt Cổ Phong ý cảnh cực hạn. Vô Cực Tá Linh Trưởng, Cổ Phong mở miệng, bàn tay bỗng nhiên đặt tại đại địa bên trên. Lúc này, đại địa bên trên, một cái đất đá cự trưởng bỗng nhiên sinh ra, hướng phía trước chính là hung hăng vỗ một cái. Dưới cái vỗ này, rất nhiều hồn phách, toàn bộ đều bị đập tan, một chút trực tiếp sụp đổ ra. Đồng thời đất đá bắn tung tóe, khói lửa tràn ngập, khói lửa tán đi thời điểm, Tuế Nguyệt ý cảnh đã trải qua biến mất, bất quá sát thần ý cảnh hiệu quả lại là triển khai. Có hơn ngàn hồn phách, chém giết lẫn nhau đứng lên. Đáng chết, người đâu? Tử Nhãn Nữ Quỷ đem một đôi tím mắt bốn phía đảo qua, phát hiện người lại là đã trải qua không thấy tăm hơi. Trong lúc nhất thời lửa giận ngập trời. Giờ khắc này, Tử Nhãn Nữ Quỷ đem trong lòng giận dữ. Những ngày này đến, nàng phát hiện thần niệm hồn phách một chút nhiều, nhưng sau từ một chút thần niệm hồn phách trong trí nhớ, biết được có một đang điên cuồng bắt hồn phách người tồn tại, chính là dẫn người đến đây vây giết, không nghĩ tới lại là để cho chạy, cho ta tìm được hắn. Tử Nhãn Nữ Quỷ đem trực tiếp thần niệm khuếch tán, mệnh lệnh được đưa ra. Trong lúc nhất thời, cái này mấy vạn thần niệm hồn phách mở ra thảm thức lục soát, tìm kiếm Cổ Phong vị trí, mà Cổ Phong giờ khắc này sớm đã thi triển độn thổ thuật tiến vào sâu trong lòng đất. Hồn phách dù sao cũng là hồn thể, có thể trên không trung bốn phía du tẩu, nhưng nghĩ đi vào dưới lòng đất quá sâu địa phương là rất khó. Cổ Phong vừa rồi thừa dịp loạn trực tiếp độn địa, giờ phút này đã trải qua chìm xuống đến dưới đất trăm trượng chỗ sâu. Lập tức mở một cái dưới đất không gian, Cổ Phong một đầu cắm nhập trong đó. Hô, Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, thở phào một hơi, bị mấy vạn thần niệm cảnh hồn phách cùng một cái Tử Nhãn Quỷ Tướng truy kích. Cảm giác này, thật sự quá mức đau xót thoải mái. Đây cũng chính là Cổ Phong có hai đại ý cảnh mang theo. Nếu là đổi lại bình thường hóa thân cảnh võ giả, chỉ sợ cũng muốn bị vây giết chết ở trong đó. Không nghĩ tới, chọc giận một cái Tử Nhãn Quỷ Tướng. Nơi này quả nhiên có tự nhiên linh quỷ hình thành. Cổ Phong không khỏi cảm khái. Cái kia Tử Nhãn Nữ Quỷ đem nếu là có thể thu phục, tự thân chiến lực tự nhiên khủng bố tăng lên. Bất quá muốn đem hắn thu phục, chỉ sợ rất khó. Cái này Tử Nhãn Nữ Quỷ đem tu vi hóa thân đại viên mãn, thêm bên trên hắn linh trí hoàn toàn mở ra, cùng nhân loại một dạng có thể tu hành, chiến lực còn muốn tại bình thường hóa thân đại viên mãn võ giả bên trên. Cổ Phong cùng chiến đấu, nghĩ thắng không phải rất dễ dàng. Huống chi bên người còn có nhiều như vậy thần niệm hồn phách bảo hộ. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong xuất ra lần này rất nhiều thu hoạch. 3 cái thần biến đan, 1 chuôi thiên giai binh khí. Cổ Phong đầu tiên cầm lấy cái này thiên giai binh khí. Binh khí này tựa như một kiện ma binh. Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy mà qua. Lập tức, Cổ Phong linh khí quán thâu trong đó. Nhưng mà Cổ Phong lại phát hiện, vẻn vẹn lấy linh khí không cách nào thôi động cái này thương tiêm nhi. Binh khí này không thuộc về ta thời đại, ta nhất định không cách nào mang đi. Cách đi thời điểm cái này thương tiêm nhi sẽ còn lưu tại nơi này. Chẳng qua hiện nay đem thu phục, ta chiến lực đem tăng nhiều. Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết. Cổ Phong sớm đã thử qua. Dương Ngư Ngọc bên trong bản thân tất cả vật phẩm, bao quát Dương Ngư Ngọc bản thân, đều không cách nào lấy ra sử dụng. Như thế, thu phục này Thương Tiêm Nhi, chém giết Ung Châu còn thừa ngươi, đem dễ dàng hơn một chút. Nghĩ đến Cổ Phong cắn nát đầu ngón tay, nhỏ vào trong đó nhất giọt tinh huyết. Cái kia tinh huyết rất nhanh dung nhập Thương Tiêm Nhi bên trong. Bất quá cái này Thương Tiêm Nhi hấp thu tinh huyết, như cũ không có gì thay đổi. Lập tức, Cổ Phong một đạo thần niệm bay ra, dung nhập cái này ma binh bên trong. Nhưng mà, Cổ Phong phát hiện, như cũ không cách nào thôi động cái này ma binh. Ha ha, khó trách cái kia đệ tam phong phong chủ Tư Mã Viêm bỏ được cầm cái này Thương Tiêm Nhi đến trao đổi. Cái này Thương Tiêm Nhi mặc dù là một kiện thiên giai binh khí, nhưng bởi vì hắn là một kiện ma binh, còn có chút đặc thù. Người bình thường căn bản là không có cách đem khu động. Không cách nào khu động. Hắn liền vẻn vẹn một kiện so sánh sắc bén binh khí mà thôi. Căn bản không có đủ thiên giai binh khí uy năng. Chỉ sợ uy lực cũng thì tương đương với một kiện địa giai hạ phẩm binh khí. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng là rốt cục minh bạch Tư Mã Viêm vì sao hào phóng như vậy. Nguyên lai cái này Thương Tiêm Nhi căn bản chính là cái phế vật. Ma binh, đợi một chút, bỗng nhiên, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng. Cổ Phong thể nội có thí thương ma niệm. Cái này thí thương ma niệm chính là nghịch chi lực biến thành. Nghịch phản thiên hạ tất cả ma. Này ma tại ma tu rất nhiều sở tu chi ma bên trong. Đều là cực kỳ cường hoành. Như thế, nghịch mang, dung, Cổ Phong mở miệng. Mặc dù thí thương ma niệm Cổ Phong bây giờ không cách nào vận dụng, nhưng một chút nghịch mang, Cổ Phong vẫn là có thể thôi động. Lần này, một chút nghịch mang bay ra. Cái này nghịch mang trực tiếp dung nhập Cổ Phong một đạo phổ thông thần niệm bên trong. Cái này phổ thông thần niệm dung nhập nghịch mang, lập tức khí tức trở nên bất phàm đứng lên. Tiếp lấy Cổ Phong bấm tay một chút. Cái này một đạo dung nhập nghịch mang thần niệm chính là trực tiếp chui vào Thương Tiêm Nhi bên trong, ta xem lần này có thể hay không thôi động. Cổ Phong mở miệng, lập tức thần niệm khẽ động. Lúc này, trước mắt cái này Thương Tiêm Nhi lập tức rung rung. Hắn bên trên khí tức khủng bố truyền ra. Cổ Phong gặp tình hình, không chút do dự, lập tức trong tay linh khí hiển hiện biến ảo rất nhiều long văn. Lập tức bố trí ra một cái cách âm trận pháp, đem cái này dưới đất không gian cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Cái này Thương Tiêm Nhi bên trong, một cỗ bất khuất khí tức, điên cuồng đối với Cổ Phong chống cự đến. Nghịch mang, lại vào. Cổ Phong mở miệng, lại là một chút nghịch mang từ Cổ Phong nguyên thần bên trong bay ra, chui vào Thương Tiêm Nhi bên trong. Lúc này Thương Tiêm Nhi bên trong, cái kia sức chống cự chính là giảm yếu một ít, nhưng vẫn cũ điên cuồng rung động. Tại chống cự Cổ Phong, ta Cổ Phong nhường ngươi thần phục, ngươi liền muốn thần phục. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức lại là rất nhiều nghịch mang bay ra. Cuối cùng, làm 77 điểm nghịch mang dung nhập cái này Thương Tiêm Nhi bên trong về sau, cái này Thương Tiêm Nhi lúc này chấn động kịch liệt đứng lên. Trong đó cái kia sức chống cự đã trải qua hoàn toàn biến mất, ngược lại trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Tốt lắm, giống đang quỳ lại chủ nhân của mình đồng dạng. Ngươi nếu là ta Cổ Phong binh khí, ta liền vì ngươi đặt tên. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ suy tư, lập tức đầu ngón tay mà bên trên nghịch mang ngưng tụ. Ở nơi này Thương Tiêm Nhi bên trên khắc họa lên đến. Thí thương thương, không sai. Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười. Bởi vì nghịch mang là từ thí thương ma niệm bên trong phân hóa ra, dứt khoát như vậy gọi thương này vì thí thương thương. Thí thương, đợi một chút, giờ khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên nhớ tới. Nay thời cổ đại cái kia bị cha mình trấn áp bái ma tà giáo giáo chủ, chính là có nhất cây trường thương. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.